Phụ bếp chính là làm việc nhặt rau, chuẩn bị các loại nguyên liệu, rồi đưa tới đại trù để nấu nướng thành thức ăn. Thiếu nữ đầu tiên nở nụ cười, nguyên lai còn là ngài trù sư à. Không biết ngươi tốt nghiệp trường học trù nghệ nào? Cách Trương.